lên lại nhìn thấy nhiều vị nghị viên, doanh nhân, và cả quan chức chính phủ đã từng xuất hiện trên báo chí. Chủ đề mà bọn họ thảo luận khá đa dạng, nào là tham nhũng kinh phí do quỹ từ thiện quản lý, hoặc trao đổi làm sao lách qua dự luật tranh cử nhằm hối lộ cử tri, hoặc hứa hẹn bảo vệ, giải quyết vấn đề giúp người khác, vai trò của phu nhân Seren như một người mối lái. Đây thật sự là một bộ phim phóng sự, gọi là Khám phá giới thượng lưu thành phố Tingen cùng phu nhân Seren. Đúng vậy, nhưng thế quái gì mà bất cứ đoạn phim nào cũng đều bao gồm cảnh giường chiếu. Các vị quý tộc và nghị viên, ai ai cũng biết rõ phu nhân Seren có rất nhiều tình nhân. Chẳng hiểu sao những gã ấy lại vẫn bị cám dỗ mê hoặc. Phải chăng đây là năng lực trên danh sách của phu nhân Seren? Glenn vừa nhìn vừa suy nghĩ, thầm nôn ọe trong lòng. Qua lần thông linh vừa rồi, hắn tạm thời xác nhận, những kẻ trong giới thượng lưu thành phố Tingen đều không biết rõ thân phận chân thật của phu nhân Seren. Không chủ động hợp mưu với bà ta giết chết nghị viên Maynard. Nói cách khác, chẳng lẽ cái chết của nghị viên Maynard chỉ liên quan mỗi một mình phu nhân Seren? Tại sao bà ta làm thế? Không cần thiết để liều lĩnh như vậy mà. Dĩ nhiên, đứng ở góc độ của phu nhân Seren, năng lực phi phàm của bà ta là có thể can thiệp vào quá trình bói toán. Có thể dựng lên hình ảnh đồ tử khi đang ân ái. Cơ bản là ngoài mặt chẳng để lại bất cứ hiềm nghi nào. Giải quyết lão nghị viên Maynard không phải là một hành động quá nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ bại lộ thân phận. Mặc dù vậy, động cơ gây án của bà ta rõ ràng là vẫn chưa đủ. Chưa cân đối với những rủi ro tiềm tàng. Chẳng lẽ đây cũng là một hành động cần thiết trong vai diễn của bà ta, nhưng bà ta hoàn toàn có thể tìm nạn nhân khác, kẻ vốn không có địa vị nhạy cảm như thế này. Từ đó, vụ án cơ bản là chẳng cần sự hỗ trợ của kẻ gác đêm, kẻ trừng phạt hay là các thành viên đến từ trái tim máy móc. Quan trọng hơn là, phu nhân Seren hẳn là đã nhận ra vợ của nghị viên Maynard vô cùng căm hận bà ta. Ôm đầy một bụng không cam tâm, có khả năng phái người đi điều tra. Nếu vậy, tại sao bà ta không giấu những đồ vật nhạy cảm như pho tượng nữ thần xương trắng đi từ sớm? Ví dụ như chôn vào một vị trí bất kỳ trong vườn hoa. Bà ta tự tin về chiếc tủ sắt ấy cùng với bức tường ghép và sự bày bố xung quanh đến vậy ư? Lòng còn nghi ngờ, lên thừa lúc linh hồn của phu nhân Seren chưa bị tiêu tán bèn tranh thủ thời gian thực hiện. Xem bói qua mộng, lần nữa, lần này, nội dung bói toán mà hắn cần xem là động cơ thật sự của phu nhân Seren khi giết chết John Maynard. Sau khi niệm thầm, lên lại tiến vào bên trong giấc mộng, nhìn thấy một cảnh tượng mới mẻ lần nữa. Phu nhân Seren cầm trong tay một ly rượu vang có màu đỏ như máu. Mặc váy ngủ rộng thùng thình, đi tới đi lui trong phòng. Cuối cùng, bà ta uống một hơi cạn sạch vài giọt rượu thừa, dáng vẻ tựa như đã hạ quyết tâm thực hiện một việc gì đó. Hình ảnh nhanh chóng tan biến, lên nảy sinh nghi hoặc, nghị viên Maynard chết rõ ràng là do phu nhân Seren tự nguyện ra tay. Không có bất cứ ai xúi dục bà ta cả. Lạ thật, lên lầu bầu, lại thử nghiệm sử dụng vài câu từ xem bói khác, kết quả vẫn chỉ có một, nhìn thấy hình ảnh phu nhân Seren từ từ trở nên trong suốt. Dần dần tan biến, lên suy nghĩ một chút, quyết định thực hiện lần thông linh cuối cùng. Cách điều chế ma dược danh sách con đường ma nữ. Cách điều chế ma dược danh sách con đường ma nữ. Lên thì thầm câu bói, nhờ vào minh tưởng để tiến vào thế giới trong mộng. Ban đầu, hắn vốn không muốn xem bói điều này, bởi hắn vốn nghĩ con đường ma nữ cốt yếu là lan rộng tai họa, tạo ra các tình cảnh đau thương. Dù hắn có thu được công thức ma dược tương ứng thì cũng không muốn bán nó cho người khác, vì như vậy chính bản thân hắn cũng là một hung thủ gián tiếp. Chuyên rước đích tai bác, ngóc, sách, nhưng hắn lại nghĩ ngay đến một sự kiện trước đây. Hắn nhờ vào hiểu biết về công thức ma dược của khán giả. Từ nghi ngờ dẫn đến xác nhận Dexter Guderian chính là thành viên của hội tâm lý luyện kim.

phát hiện ra tình hình ở trên này, thì phải mang y đến đây ngay rồi dựa theo quy trình cho y ký vào hiệp ước bí mật. Tôi sẽ phụ trách lầu 2. Anh ta tìm được miếng vải đen, bao vật phong ấn, 30271, lại, nghe thấy câu nói này. Glenn đột nhiên bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ nguyên do vì sao không có bất cứ một ai. Kể cả bọn người hầu, chạy tới nơi này trong khi cuộc chiến diễn ra quyết liệt đến vậy. Ngay từ đầu, đội trưởng của hắn đã ra tay khiến cho tất cả mọi người tại khu vực này rơi vào trạng thái ngủ mê mang. Thân thể của Glenn vẫn còn hơi lạnh và tê cóng. Hắn chậm rãi lê từng bước chân trên mặt đất, tiến về phía trước, trong lúc đi ngang qua cửa phòng ngủ. Hắn đưa tay ra rút mạnh hai lá bài tarot được khảm nạm trên cánh cửa. Lau nhẹ rồi nhét vào trong túi áo. Sau đó, hắn rời khỏi phòng, đi về phía cầu thang. Đi được mấy bước, hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Đó là dùng cách nào để có thể xác nhận đối phương có thật sự ngủ say hay đang đóng kịch. Chẳng lẽ phải dùng cách bói toán để kiểm tra từng người? Quá phiền phức, đội trưởng là ác mộng. Chuyên gia trong tình huống này, ta phải học hỏi anh ấy xem có biện pháp nào nhanh chóng, đơn giản hơn hay không. Nghĩ đến liền làm, lên xoay người, vẫn còn phải cố gắng chống chọi với sự giá lạnh cùng tê cứng. Lê từng chân hướng về cửa phòng ngủ, tuy nhiên, còn chưa đến gần, ánh mắt của hắn bất chợt nhìn xuyên qua khe cửa, hướng về phía chiếc gương vỡ vương vãi chếch về hướng đối diện. Chiếc gương bị vỡ một nửa, phần nửa còn lại vẫn còn dính vào khung, một vài mảnh kính to gần bằng bàn tay bị sứt mẻ. Rách nát, những vết nứt trên gương phản chiếu hình ảnh Dan Smith hơi nhoài người về phía thi thể của Conley. Không biết anh ấy định làm gì? Bỗng nhiên, anh ta ngẩng đầu, trong mắt tối tăm và u ám, trên mép dính đầy máu tươi đỏ sẫm. Máu tươi đỏ sẫm, theo bản năng, Glenn lập tức xoay người, tránh khỏi khe cửa, lưng dựa vào vách tường, thông báo, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, mình thấy từ, đường tắt, dịch chưa được chuẩn, do đó, từ nay về sau, từ, đường tắt, sẽ được dịch thành, con đường, các chương về trước mình sẽ sửa dần. Mong các bạn độc giả thông cảm và thứ lỗi. Cách chương.